Chàng rể siêu cấp, chương 2520, 2520, chơi có vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vài tên mặt mày hung dữ đang canh gác cửa động. Đột nhiên vẻ mặt hung dữ lập tức thay đổi, trở nên vô cùng cung kính. Tham kiến tiểu thư, cô gái hệt như tiên nữ, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn bọn người đó. Từ từ bước vào trong hang động. Chưa bước vào trong hang động nhưng đã nghe thấy mùi máu tanh xộc vào mũi. Tiếng vào sâu hơn thì mùi máu tanh ấy càng nồng nặc. Cho dù là ả ta lúc này cũng không khỏi nhíu mày lại. Trong hang động là một cô gái có tư sắc, hơn người ngồi ở chính giữa hang động. Đó không ai khác chính là Lạc Hy. Bên cạnh là những tỷ nữ đang hầu hạ cô ta. Nhìn thấy người mới đến, cô lập tức bước xuống ghế, cùng các tỷ nữ cúi đầu hạ người xuống. Tham kiến tiểu thư, ả ta khẽ gật đầu, rồi đưa mắt rảo quanh hang động một lượt, rồi chau mày lại. Khác với hình ảnh sạch sẽ tươm tất cả đám người Lạc Hy, trong hang động lúc này, trên một tảng đá lớn có một người đàn ông, đang bị dây xích trói cả hai tay hai chân lại. Nhưng xích sắt khá lỏng lẻo ở bên tay trái và chân phải trên tảng đá, máu đã chảy loang lổ khắp nơi. Có một cái cưa nhỏ như là một thứ để giết người đặt bên cạnh hắn. Lúc này người đàn ông đã xoay đầu vào bên trong, không thể nhìn thấy được biểu cảm gì. Còn người người nếu như bị tra tấn, đau đớn đến mức chịu không nổi liền ngất đi. Ở bên góc tường là hai người phụ nữ y phục xộc xệch, đầu tóc rối bời, đã làm mất đi vẻ đẹp vốn có của họ. Nhưng cho dù là vậy, cũng có thể nhìn thấy làn da trắng mịn của họ. Dưới lớp quần là đôi chân dính đầy máu. Ả ta liếc nhìn, rồi bước đến ngồi vào ghế. Đó không ai khác chính là Lục Nhược Tâm. Trời có vui không? Lục Nhược Tâm lạnh lùng hỏi. Lạc Hy đang hạ ngươi xuống, nhưng không dám đứng dậy đáp. Đã làm theo lời căn dặn của tiểu thư. Đêm hôm qua đã phái hơn 80 tên đàn ông. Nói đến đây, Lạc Hy nở một nụ cười u ám. Vậy sao? Hắn chỉ trừng mắt nhìn mà không lên tiếng phản kháng sao? Muốn hắn tận mắt chứng kiến. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt. Nô tỳ tối hôm qua đã cắt đứt mí mắt của hắn. Mặc dù đã hôn mê, nhưng mắt vẫn không thể nhắm lại được. Cách chương.